Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, làm sao cái kiểu chết. Trên bầu trời, một kim, một đỏ hai đạo lưu quang phân biệt huyễn hóa làm một cây dài ngàn mét kim sắc trường thương cùng màu đỏ thân tháp, phân từ hai bên trái phải hướng về Diệp Chân chấn sát mà đi. Cái kia quang hoa chi hừng hực, đã bao trùm ở Diệp Chân quanh thân vài dặm phạm vi. Nếu không phải người quan chiến đều là thị lực kinh người hạng người, chỉ sợ đã thấy không rõ trên bầu trời Diệp Chân thân ảnh. Hai đạo quang hoa vừa nhanh vừa mãnh liệt, mắt thấy liền muốn đem Diệp Chân đánh trúng. Lấy cái này hai đạo thượng phẩm linh khí biến thành quang hoa tán phát khí tức. Đừng nói là Diệp Chân một cái chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả, liền là một vị khai phủ cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả, chỉ cần bị oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoáng chốc, liền ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh ba người, cũng vì Diệp Chân lau một vệt mồ hôi. Mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm trên bầu trời. Về phần Liêu Phi Bạch, đã khẩn trương đến liền hô hấp đều bình phong lên. Thon dài hai tay nắm chặt cùng một chỗ, gân xanh trên mờ u bàn tay hiển hiện. Hiển nhiên đã khẩn trương lo lắng đến cực hạn. Nhị đảo chủ Dương Bôn ánh mắt nhíu lại, khóe miệng đột ngột hiển hiện vẻ mong đợi. Âm thầm bên trong thậm chí la lên. Hừ, Trấn Hải Đại Thánh, chết cho ta, ách. Chính âm thầm la lên, Dương Bôn thần sắc đột nhiên trì trệ. Khóe miệng chờ mong liền hóa thành khó mà miêu tả kinh ngạc. Trên bầu trời, Diệp Chân thân hình đột nhiên chớp động một chút. Rất phổ thông chớp động, tựa như là rất nhiều võ giả tránh động tác. Phi thường phổ thông lần tránh động tác. Nhưng vấn đề là, tại đối mặt linh khí công kích thời điểm, loại này thường quy lần tránh động tác là vô dụng. Chỉ cần đầu óc người bình thường, cũng sẽ không làm ra động tác như vậy. Bởi vì linh khí tại công kích trước đó, đã dùng thần hồn khóa chặt mục tiêu. Thần hồn khóa chặt phía dưới, trừ phi thân pháp nhanh đến cực điểm tồn tại. Nếu không không cách nào né tránh linh khí công kích, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này, Diệp Chân phi thường một cái phi thường phổ thông lần tránh động tác, vậy mà liền để cái này hai kiện xúc thế đến đỉnh phong tình huống linh khí trực tiếp đi không. Vậy mà trực tiếp từ Diệp Chân bên người oanh một cái mà qua. Ngay cả Diệp Chân nửa cái lông tơ đều không có làm bị thương. Thoáng chốc, cái này khiến tất cả người quan chiến đều mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt, viết đầy không hiểu, nhị quản gia Đào Bá Phong thượng phẩm linh khí đi không? Bởi vì hắn người đã hôn mê, đối với hắn thượng phẩm linh khí đã mất đi khống chế. Nhưng là tam quản gia Miêu Đồng thượng phẩm linh khí lấy chỉ trong gang tấc đi không? Liền thực sự thật bất khả tư nghị, ta thao, đi giống, cái này sao có thể? Miêu Đồng bản nhân cũng kinh hô lên. Bất quá, Miêu Đồng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn hết sức rõ ràng, lúc này không phải kinh hô thời điểm, thần niệm khẽ động, liền khống chế hắn thượng phẩm linh khí quay lại, chuẩn bị tiếp tục công kích Diệp Chân. Bây giờ nhị quản gia Đào Bá Phong bị một kích trọng thương hôn mê, tình thế liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhất là Diệp Chân một chiêu trọng thương nhị quản gia Đào Bá Phong thủ đoạn. Cái này khiến Miêu Đồng vô cùng khẩn trương, chủ động chậm lại công kích, đi đầu ở trong cơ thể mình bố trí xuống một đạo lại một đạo thần hồn phòng ngự. Hỏng bét, không tốt. Đột nhiên, đại đào chủ Âm Giật kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, định xông ra, thế nhưng là không đợi có hành động, đã mất khống chế nhị quản gia Đào Bá Phong thượng phẩm linh khí. Liền thẳng tắp đánh vào quảng trường hậu phương Âm Dương đại điện bày bên trong. Oanh, đất rung núi chuyển bên trong, bụi bặm ngập trời mà lên. Nơi này trên trăm tòa cung điện, tựa như là gợn sóng sụp đổ hơn một nửa. Bất quá, có cá biệt tài linh võ giả. Tại đất này động núi dao động nổ vang âm thanh bên trong. Tựa hồ nghe đến một tiếng sét đùng đoàng vang. Nhìn xem cảnh tượng này, đại đảo chủ Âm Giật cùng nhị đảo chủ Dương Bôn ánh mắt đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó liền trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù trước đó từng có nhắc nhở, trên mặt đất kiến trúc vẫn là chịu ảnh hưởng, bị hủy diệt gần 2/3. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là hủy đi kiến trúc này vẫn là bọn hắn người trong nhà công kích, để bọn hắn không lời nào để nói, thần sắc tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Đương nhiên, những kiến trúc này bị hủy, bản thân tổn thất cũng không lớn, chỉ là một chút kiến trúc mà thôi, tìm chút thời giờ liền đi ra. Vấn đề là, cái này từng tòa cung điện là bọn hắn tại Âm Dương đảo đặt chân, từng bước một dốc sức làm Âm Dương đảo giấu chân. Đối bọn hắn mà nói, có đặc thù ý nghĩa, cũng liền tại mọi người cái này vừa phân thần ngay miệng. Trên bầu trời, đã truyền đến Diệp Chân thanh âm, sư tỷ, một cái tai cái này tạp toái, người định cho hắn một loại gì kiểu chết? Thiên đao vạn quả vẫn là thiêu thành cho, lại hoặc là luyện hồn đến chết. Nghe vậy, Âm Dương đảo đám người lập tức kinh hãi, từng cái hai mắt linh quang bùng lên, ánh mắt lập tức xuyên thấu qua trên bầu trời tràn ngập bụi mù. Trên bầu trời, tam quản gia Miêu Đồng hư huyền ở trên không trung, trên dưới quanh người hiện đầy từng đầu màu đen linh tác. Cái kia từng đầu màu đen linh tác tựa như là chó gô dày đặc Miêu Đồng quanh thân, lúc này đã qua gắt gao xiết phá Miêu Đồng hộ thể linh giáp. Ngay cả Miêu Đồng trung phẩm linh bốn cũng bị xiết đến chia năm xẻ bảy, trực tiếp thật sâu rơi vào Miêu Đồng da thịt bên trong. Máu tươi đã từ Miêu Đồng quanh thân vết thương bắn ra mà ra. Bất quá, nhất là chú mục lại là Miêu Đồng cái trán vết thương. Một mảnh cháy đen, cơ hồ thành than cốc, liền phảng phất bị lôi oanh qua, mà Diệp Chân dáng vẻ lúc này thì là rất nhẹ nhàng, năm ngón tay khẽ nhếch, hơi rung nhẹ ở giữa, dày đặc tại Miêu Đồng quanh thân màu đen quang tác lập tức nắm chặt, lại tiến thịt ba phần, để Miêu Đồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không chỉ có như thế, theo Diệp Chân năm ngón tay lắc lư, Miêu Đồng thân hình cũng tại Diệp Chân khống chế dưới, tả hữu đung đưa. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Chân khống chế Miêu Đồng toàn bộ. Diệp Chân tay trái lúc này không ngừng đánh lấy búng tay, mỗi đánh một cái búng tay liền sẽ có một đạo kinh hồn thiên lôi oanh ra, hung hăng sâu tiến, không có chút nào năng lực phòng ngự Miêu Đồng chán. Cái kia màu lam điện quang để Miêu Đồng toàn thân cao thấp run rẩy như si, nói liên tục linh lực, ngay cả lực lượng thần hồn đều đề không nổi một tơ một hào. Hiển nhiên, Miêu Đồng sinh tử đã hoàn toàn khống chế tại Diệp Chân trong tay, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hoặc là nói là Liêu Phi Bạch lên tiếng, Miêu Đồng cái chết ngay tại trong khoảnh khắc. Thấy cảnh này, nhị đảo chủ Dương Bôn cái mũi kém chút không có bị tức điên. Cái này trong chớp mắt, chỉ là bởi vì nhà mình kiến trúc bị hủy mà phân một tia thần, Miêu Đồng vậy mà liền bị Diệp Chân cho bắt sống. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Chân là như thế nào chế phục Miêu Đồng đều không có nhìn thấy. Về phần đại đảo chủ Âm Giật, sắc mặt cũng trong nháy mắt đen như đáy nồi. Hai vị bị bọn hắn đại lực vun trồng khai phủ cảnh vương giả, vậy mà tại ba cái hô hấp không đến thời gian, một thương nặng một bắt sống. Về phần những người khác thì trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng vẻn vẹn nhị quản gia Đào Bá Phong mất khống chế thượng phẩm linh khí ngoài ý muốn hủy đi phía dưới dãy cung điện một sát na này, Diệp Chân liền đã kết thúc chiến đấu. Càng làm cho bọn hắn hô to hối hận chính là, bọn hắn vậy mà không thấy được Diệp Chân là như thế nào xuất thủ. Không chỉ đám bọn hắn, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh lúc này cũng là một đầu nghi hoặc. Vừa rồi liền là bọn hắn cũng bởi vì phân thần mà không có nhìn thấy quá trình cụ thể. Không khỏi đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đối Diệp Chân hiểu rõ nhiều nhất Phúc Hải Đại Thánh. Bị hai vị huynh đệ ánh mắt chằm chằm đến run rẩy. Phúc Hải Đại Thánh mới dùng thần hồn truyền âm giải thích nói. Diệp Chân tránh đi cái kia hai kiện thượng phẩm linh khí đánh thân pháp. Ta trước đó từng đề cập với các ngươi. Tứ đệ có một hạng cực kỳ cổ quái thân pháp. Một khi thi triển ra, thần niệm không cách nào khóa chặt. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi phát hiện tứ đệ quanh thân khí tức vẫn luôn rất mông lung sao? Về phần tứ đệ trong tích tắc bắt sống cái này miêu đồng thủ pháp, ngoại trừ chính hắn tìm hiểu ra sát chiêu hắc long rảo bên ngoài, hẳn là thúc dục lớn uy lực lôi hệ bí thuật đến phối hợp. Bằng không, lấy miêu đồng khai phủ cảnh thất trọng tu vi, chỉ dựa vào hắc long rảo là khó mà trong chớp mắt đem miêu đồng chế phục. Về phần lớn uy lực lôi hệ bí thuật, người sẽ không quên tứ đệ đã từng chém giết qua Bôn Lôi Long Vương cái này a. Nghe Phúc Hải Đại Thánh nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh trong mắt mới đồng thời hiện lên một tia giật mình. Bọn hắn trước đó là biết những này, nhưng là một mực chưa nghĩ lại qua. Diệp Chân đem những này phối hợp lại, lại có thể phát huy ra lớn như thế uy năng. Diệp Chân nhanh như vậy chiến thắng huyền bí. Phúc Hải Đại Thánh phân tích đến trên cơ bản chính xác. Kỳ thật tại khai chiến trước đó, Diệp Chân đã làm ra muốn bạo lộ một số bí mật chuẩn bị. Tỷ như có thể ngăn trở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực xích nguyệt hồn. Giới xích nguyệt hộ thuẫn. Tại khai chiến trước đó, Diệp Chân liền đã nghĩ tới lợi dụng xích nguyệt hộ thuẫn đến vì hắn tranh đến đả thương địch thủ cơ. Hồi, không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế lòng tham, muốn đem hắn nhất kích tất sát. Ngay từ đầu, Diệp Chân vận dụng thận ảnh thân pháp, liền cho Diệp Chân trực tiếp vận dụng luyện hồn thần quang trọng thương một người cơ hội. Về phần miêu đồng, Diệp Chân đầu tiên là lăng không ngưng hiện hắc long rảo đem miêu đồng vây khốn. Sau đó thôi động hậu thiên linh bảo lôi quang châu phát ra lôi xào oanh oanh thương miêu đồng. Tiến tới tiến thêm một bước phát huy ra hắc long rảo uy lực. Sự tình phía sau liền rất rõ. Diệp Chân trực tiếp vận dụng kinh hồn thiên lôi lực lượng tê liệt lấy miêu đồng. Để hắn không cách nào phản kháng màu đen linh tác khống chế. Nguyên bản Diệp Chân đã làm tốt ở trước mặt mọi người bạo lộ lôi quang châu ý nghĩ. Không nghĩ tới, Đào Bá Phong mất khống chế thượng phẩm linh khí oanh sập một mảng lớn dãy cung điện. Lại giúp Diệp Chân đem điểm này cho che đậy đi qua. Sư tỷ, gặp Liêu Phi Bạch lâu không phản ứng. Diệp Chân lần nữa hỏi một câu. Miêu đồng tên này, ngươi muốn cho hắn kiểu chết gì? Liêu Phi Bạch cũng là bị kinh đến. Nàng thực sự nghĩ không ra. Lúc trước quả thực là cửu tử nhất sinh cục diện, trong chớp mắt liền biến thành Diệp Chân toàn diệt đối thủ đại hoạch toàn thắng cục diện. Biến hóa này chi lớn, để nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngẫm nghĩ một chút, Liêu Phi Bạch xông Diệp Chân hẳn là nói, miêu đồng bực này hại võ lâm đồng đạo cạn bã, nhất định phải tru sát, bất quá thiên đao vạn quả thì không cần. Sư đệ vẫn là cho hắn một cái thống khoái đi. Nghe vậy, Diệp Chân hơi xúc động. Đừng nhìn Liêu Phi Bạch ngày bình thường kêu đánh kêu giết. Nhìn qua làm việc tựa hồ tàn nhẫn vô cùng. Nhưng là bản tính, vẫn là rất hiền lành. Tốt, a, nghe sư tỷ nói, Diệp Chân hướng về phía miêu đồng khóe miệng cười một tiếng. Tính ngươi vận khí, sư tỷ ta thiện tâm. Cho ngươi một cái thống khoái, miêu đồng nhưng không có bất luận cái gì ý mừng. Sắc mặt thảm biến sau khi, cũng nhịn không được nữa kêu to lên. Đảo chủ cứu ta, đảo chủ cứu ta a! Cùng một giây, nhị đảo chủ Dương Bôn ánh mắt đột ngột nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh nói. Tịnh Hải huynh, một trận chiến này, thắng bại đã phân, xem như chúng ta âm dương đảo thua. Bảo ngươi tứ đệ thả, còn không đợi Dương Bôn đem nói cho hết lời. Miêu Đồng bi thảm tiếng cầu cứu như vậy đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Miêu Đồng đầu đã bị Diệp Chân cho đập thành nát dưa hấu. Ngươi, chỉ vào bầu trời. Nhị đảo chủ Dương Bôn tức giận đến liên thủ đều run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.